Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 692, chương 693, nguy hiểm nhất khí vận chi tử. Bùi Nguyên Hiện đi đến Tần Đình trước mặt, thật sâu thi cái lễ. Cung kính nói, bái kiến quân hầu. Tần Đình khẽ gật đầu, thản nhiên nói, có tin tức. Bùi Nguyên Hiện gật đầu, trầm giọng nói, đã là cha ra được. Dứt lời, Bùi Nguyên Hiện còn hơi có chút cảm khái. Vốn cho rằng tại toàn bộ Thanh Hoa thần giới cha một người như là mò kim đáy biển. Nhưng là không nghĩ tới cái này Chu Trung Dịch tại Thanh Hoa thần giới lại là rất có danh khí. Mang theo một tia sắc thái truyền kỳ. Là Bùi Nguyên Hiện vừa mới cầm tới cái này Chu Trung Dịch tư liệu về sau. Liền biết rõ quân hầu muốn tìm tới người. Chính là cái này Chu Trung Dịch. Bùi Nguyên Hiện cung kính nói. Chu Trung Dịch cũng không phải là thần giới bản địa xuất thân. Chính là hạ giới phi thăng mà tới. Nghe đến đó, Tần Đình lông mày cũng có chút hơi nhíu lên. Hắn phi thăng thần giới về sau, gặp được khí vận chi tử đều là thần giới bản địa xuất thân. Không nghĩ tới rốt cục gặp một cái từ hạ giới phi thăng mà đến khí vận chi tử. Chính Tần Đình chính là hạ giới phi thăng. Biết rõ muốn tại linh khí thiếu thốn. Đại đạo không chọn vẹn hạ giới tu thành thần linh đến cỡ nào khó khăn. Trên thực tế, cơ hồ mỗi một vị hạ giới phi thăng thần linh đều là tại thần giới xông ra không nhỏ tên tuổi. Có thể thấy được có thể từ hạ giới phi thăng giả. Không có chỗ nào mà không phải là có đại cơ duyên. Đại nghị lực, thiên phú tuyệt thế yêu nghiệt nhân vật. Huống chi cái này Chu Trung Dịch vẫn là từ hạ giới phi thăng khí vận chi tử. Tần Đình ẩn ẩn có một cái dự cảm. Cái này Chu Trung Dịch rất nguy hiểm. Bùi Nguyên Hiện tiếp tục nói. Chu Trung Dịch từ hạ giới phi thăng 3 vạn năm. Bị Thanh Hoa thần giới không ít đại thế lực lôi kéo. Bất quá người này xưa nay độc hành. Đều là cự tuyệt những thế lực này mời nghệ. Chấm ngoặc kép. Chu Trung Dịch phi thăng thần giới về sau. Làm việc có chút thần bí. Mà lại tu hành tốc độ cực nhanh. Ngắn ngủi 3 vạn năm liền tu thành linh thần đỉnh phong cảnh giới. Tại Thanh Hoa thần giới có thể xưng tán tu nhất đại truyền kỳ. Bất quá người này rất làm cho người sợ hãi than hay là hắn chiến tích. Người này tại Thanh Hoa thần giới quật khởi trên đường lớn lớn nhỏ tiểu chiến đấu vô số lần. Chưa từng bại trận. 3 vạn năm trước, Chu Trung Dịch vẫn là thiên thần cảnh giới thời điểm. Cùng một tôn chân thần kết thù kết oán. Quyết chiến bên trong Chu Trung Dịch chỉ dùng 10 chiêu. Thì đem tôn này chân thần chém xuống ở dưới ngựa. Đánh thần hồn câu diệt. Lúc này chấn kinh toàn bộ Thanh Hoa thần giới. Nói đến đây, Bùi Nguyên Hiện cũng là dừng một chút. Sợ hãi thán phục tại Chu Trung Dịch nghịch thiên chiến. 2 vạn năm trước, Chu Trung Dịch tu thành chân thần thời điểm. Bị thất tôn chân thần đánh lén vây công. Chu Trung Dịch lấy sức một mình đem cái này thất tôn chân thần toàn bộ chém giết. Sau đó lại là 2 tôn linh thần cảnh thượng thần đến đây trả thù. Kết quả cho Chu Trung Dịch đánh một chết một trọng thương. Mà Chu Trung Dịch chân chính thành danh một trận chiến. Còn tưởng là thuộc 1 vạn năm trước một trận chiến. Lúc ấy Chu Trung Dịch đã là tu thành linh thần. Cùng Thanh Hoa thần giới một cái siêu cấp thế lực động thiên thần phủ kết thù. Động thiên thần. Phủ một tôn thần chủ tự mình xuất thủ. Kết quả bị Chu Trung Dịch tại chỗ đánh thành trọng thương. Mà động thiên thần phủ thần tôn lão tổ. Cũng bị kinh động. Tự mình xuất thủ truy sát Chu Trung Dịch. Kết quả nhưng vẫn bị Chu Trung Dịch toàn thân trở ra. Nghe đến đó. Tần Đình thần sắc cũng không nhịn được có chút ngưng trọng. Thần tôn chính là thần giới tuyệt thế đại năng. Có đại thần thông. Một lời có thể quyết một giới hưng vong tồn tại. Thế mà cũng không làm gì được Chu Trung Dịch, mặc dù không có tận mắt nhìn đến qua Chu Trung Dịch. Nhưng là vẻn vẹn theo hắn những này có thể xưng nghịch thiên chiến tích nhìn lại. Liền biết rõ người này kinh khủng. Đây cũng không phải là vô địch cùng cảnh giới phạm vi. Mà là có thể vượt qua một cái đại cảnh giới. Vượt cấp chiến đấu, mà Bùi Nguyên Hiện tiếp tục nói. Bất quá Chu Trung Dịch lại lấy đạo khác biệt. Mưu cầu khác nhau lý do cự tuyệt Thanh Hoa thần đế. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Bùi Nguyên Hiện cũng không nhịn được cảm khái Chu Trung Dịch khí phách. Trở thành thần đế đệ tử là bực nào quang vinh. cái này Chu Trung Dịch lại là cự tuyệt. Chu Trung Dịch mặc dù cự tuyệt Thanh Hoa Thần Đế, nhưng là Thanh Hoa Thần Đế lòng dạ rộng lớn, lờ đễnh, ngược lại đối với hắn có chút tán thưởng thưởng thức. Bất quá Thanh Hoa Thần Đế đệ tử đắc ý nhất, Đông Uẩn công tử lại là đối Chu Trung Dịch thấy ngứa mắt. Hai người kết làm tử thù. Đông Uẩn công tử càng là vận dụng nhân mạch tính toán Chu Trung Dịch, đem đẩy vào tuyệt cảnh, không rõ sống chết. Bất quá trước mấy thời gian từ đầu đến cuối đã lâu Chu Trung Dịch lại là xuất hiện tại thần đô. Hơn nữa còn tu thành thần chủ. Hơn nữa còn tựa hồ cũng muốn tham gia lần này thiên kiêu thi đấu. Chấm ngoặc kép, Tần Đình sau khi nghe xong, mặt không biểu tình, nhưng là hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm rõ ràng. Cái này Chu Trung Dịch, có thể là hắn gặp phải nguy hiểm nhất khí vận chi tử. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.